Ngỗ tác kinh hoa bạc nguyệt tê yên, chương 191, thập phá trận, 12, trùng tra cựu án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, tiếng truyền thái y từ Vĩnh Thọ cung vang lên, kinh động nửa hậu cung. Tôn hoàng hậu vội vàng chạy đến, vừa hay chạm mặt Kiến Trương đế đang ngồi ngự giá rời đi trời thu xe lạnh. Kiến Trương đế cao tọa trên loan giá, thanh âm bằng phẳng không gợn sóng. Thái hậu bệnh cũ tái phát, những ngày này phải bế môn dưỡng bệnh trong Vĩnh Thọ cung, đã có người chăm sóc, nàng không cần nhọc tâm. Chỉ cần hảo hảo chiếu cố cho Nguyệt Nhi là được. Tôn hoàng hậu biến sắc, khó nén kinh hãi. Thái hậu mấy ngày trước bệnh tình đã có chuyển biến tốt, nay lại tái phát, tuyệt chẳng phải vô cớ. Điều khiến hoàng hậu chấn động hơn cả, chính là việc Kiến Trương đế không cho nàng vào thăm. Nàng vốn là cháu ruột của thái hậu, lại đường đường là hoàng hậu nhất cung, luận tình luận lý, hoàng đế đều không nên hạ lệnh này. Trừ phi giữa mẫu tử kia đã sinh ra rạn nứt, ngay cả nàng Tôn thị hoàng hậu cũng phải bị đề phòng. Nàng vội vàng lên tiếng, "Vâng, thần thiếp lập tức hồi cung." Kiến Trương đế chỉ khẽ, một tiếng, lại dặn thêm, "Những ngày này, mẫu hậu và Nguyệt Nhi đều đang bệnh, nội cung chớ có triệu kiến ngoại thần, miễn để vật bất tường bên ngoài đưa vào." Hoàng đế vốn ít tin quỷ thần, trong lời nói này ngoại thần chỉ có một người, ấy là không cho nàng gặp Trung Quốc công Tôn Quân. Tôn hoàng hậu giấu tay trong tay áo, siết chặt đến run, nhưng vẫn cung kính đáp, "Thần thiếp đã rõ." Hoàng đế không nói thêm, Dương Khởi Phúc lập tức hạ lệnh khởi giá hồi sùng chính điện. Tôn hoàng hậu đứng tại chỗ, nhìn loan giá đi xa, lại quay đầu hướng cửa Vĩnh Thọ cung, chợt thấy bên ngoài tường cung đã có ngự lâm quân trấn thủ, ngay cả tiểu thái giám ở cửa cũng đã bị đổi người. Tâm nàng trầm xuống, vội vã lệnh cung nhân hồi Vị Ương cung. Về đến sùng chính điện, hoàng đế liền truyền triệu Tôn Luật. Người vốn chờ mệnh ở cùng vệ ti không ngờ hoàng đế quyết đoán nhanh như vậy, khi vào điện vẫn còn có chút chần chừ, thậm chí nghi ngờ hoàng đế đã bị thái hậu thuyết phục. Sau khi hành lễ, hoàng đế trước tiên ném cho hắn một phong thủ thư, rồi trầm giọng nói, "Trẫm ban ngươi thánh chỉ, ngày mai ngươi dẫn người của Tam Pháp Ti đi một chuyến giao hoa hành cung. Nhất định phải tốc chiến tốc quyết. Lần này tuyệt đối không được sơ sót. Nếu trọng tra vẫn còn sai lầm, trẫm đối với người cũng quyết không lưu tình." Tôn Luật chấn động tâm thần, hiển nhiên không ngờ hoàng đế lại quyết đoán đến vậy. Hắn ngây ra một thoáng, rồi lập tức ôm quyền lĩnh mệnh. "Vì thần tuân chỉ, tuyệt không phụ lòng ân." Hoàng đế trầm mặc, như thể đang gánh lấy quyết định cực kỳ nặng nề. Một lát sau, liền phân phó Dương Khởi Phúc truyền Nguyên Bính trưởng quản cấm quân, giờ phút này hoàng đế triệu hắn, tất nhiên bất đồng thường nhật. Tôn Luật trong lòng thoáng dấy lên nghi hoặc, không rõ ý đồ của hoàng đế. Chẳng bao lâu, Nguyên Bính mặc giáp trụ bước vào đại điện hành lễ. Hoàng đế hỏi, "Bên Vĩnh Thọ cung đã sắp xếp ổn thỏa chưa?" Nguyên Bính lập tức đáp, "Trừ việc thái y dùng dược và người truyền tin đến sùng chính điện, còn lại tất cả đều không được ra vào." Hoàng đế khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói, "Lập tức điều binh, trước khi trời sáng, vây chặt phủ trưởng công chúa. Không có thánh chỉ của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được xuất nhập." Nguyên Bính đại biến sắc, Tôn Luật cũng kinh hãi, hít vào một hơi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thần sắc của cả hai, hoàng đế chậm rãi nói với Tôn Luật, "Ngươi cho rằng cựu án dễ tra lắm sao? Chỉ dựa vào cùng vệ ti của ngươi tìm chứng cớ, mọi người đều theo lý luận bàn luận chứng cứ là đủ ư?" Tôn Luật nhất thời không biết đáp thế nào. Nguyên Bính chần chừ rồi hỏi, "Nếu trưởng công chúa hỏi đến nguyên do thì sao?" Hoàng đế cười lạnh, bảo nàng đi hỏi phò mã. Tôn Luật tuy không rõ đêm đó Triệu Nguyệt nói những gì, nhưng nhìn tình hình hiện tại, lời hoàng tử chỉ ra phò mã Tần Chiêm là không sai. Cộng thêm những chứng cứ phó quyết từng tra được, hoàng đế lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, khống chế cả trưởng công chúa lẫn phò mã mới là thượng sách. Nguyên Bính vội vàng lĩnh mệnh. Hoàng đế lại nhìn sang Tôn Luật, "Đây chính là lý do trẫm lệnh ngươi tốc chiến tốc quyết. Trưởng công chúa bao năm được trẫm sùng trọng, lại giao du rộng rãi cùng các thế gia và thanh niên sĩ phu. Phò mã tuy nhàn nhã, nhưng Tần thị vốn là thế gia trăm năm, môn sinh cố cựu trải khắp triều giã cùng quân trung. Đã tra thì phải khống chế chấn động ở mức thấp nhất." Tôn Luật vốn biết hoàng đế cố kỵ trùng trùng, từng tưởng bệ hạ sẽ chọn đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa không. Nay thấy hoàng đế một khi đã quyết, liền hành động sấm vang chớp giật, trong lòng không khỏi sinh vài phần khâm phục. Vì thần sẽ lập tức xuất cung, triệu tập người của Tam Pháp Ti. Ngày mai tảo triều, liền khởi hành đến Giao Hoa Cung. Trong vòng 3 ngày, tất sẽ cho bệ hạ một đáp án. 3 ngày, hoàng đế nhắc lại 2 chữ, dường như đang cân nhắc. Rồi gật đầu, được, cho ngươi 3 ngày. Tôn Luật tinh thần phấn chấn, lập tức ôm quyền cáo lui. Đêm đã khuya, hắn từ Kỳ Sơn trở về đã 3 ngày 2 đêm chưa từng chợp mắt. Thế nhưng giờ phút này, sải bước rời Nghi Môn, song mục hắn sáng rực, so với bất cứ lúc nào đều thêm kiên nghị. Ra khỏi Nghi Môn, vốn nên trực tiếp xuất cung, nhưng Tôn Luật lại chợt nhớ đến Phó Quyết đang bị giam trong đại lao cùng vệ ti, liền xoay gót quay trở lại. Trước đó khi chờ mệnh, hắn chưa biết kết quả ra sao, nên cũng không lập tức gặp. Đến lúc này, tựa như đã có đủ khí thế, mới muốn đối diện. Trong địa lao u ám, Phó Quyết mặc áo bào nguyệt bạch, nghiêng người tựa vào mộc tháp. Mấy ngày giam cầm, dung nhan hắn có phần tiều tụy, cằm cũng phủ thêm lớp râu xanh. Nghe tiếng bước chân, đôi mắt vốn khép hờ đột nhiên mở ra. Nhờ ngọn đèn mờ mịt nơi góc tường, hắn chỉ liếc nhìn Tôn Luật đôi cái, khóe môi liền cong lên nhàn nhạt. Trong vỏn vẹn 5 ngày, hoàng đế đã quyết định trọng tra cựu án. Tôn Luật tự nhận bản thân công lao không nhỏ, trong lòng vốn có chút đắc ý, lại chờ mong nhìn thấy sự cảm kích trong mắt Phó Quyết. Nhưng khi đứng ngoài song sắt, chạm phải nụ cười mỏng ấy, sự đắc ý trong lòng hắn bỗng tiêu tan như khói. Hắn nheo mắt, ngươi cười gì? Phó Quyết ngước nhìn khí song phía trên, giọng bình thản. Ngươi phong trần bụi bặm, ắt hẳn vừa đi đường xa trở về. 3 ngày biến mất, tính đúng lộ trình, chính là qua lại Kỳ Sơn Hoàng Lăng. Giờ này lại xuất hiện tại cùng vệ ti, tất nhiên đã diện thánh. Thấy ngươi thần thái đắc ý, ta đoán, bệ hạ đã đồng ý trọng tra cựu án. Tôn Luật cắn chặt răng, công lao dù lớn đến mấy, nếu hết thảy đều trong tính toán của Phó Quyết, hắn chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, tựa như tất cả vốn dĩ phải thế. Thấy thần sắc hắn, Phó Quyết khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm, nhớ lại di ngôn của Phó Vận lúc lâm chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra bệ hạ trung quy vẫn muốn làm minh quân, không uổng ta phụng theo phụ thân giáo huấn. Hắn lại nhìn Tôn Luật, tiếp theo, phải đi Giao Hoa hành cung. Một khắc trước Tôn Luật còn hăng hái, giờ phút này lại cảm thấy mệt mỏi ùa đến, chẳng muốn trả lời. Đừng tưởng ngươi tính toán tinh vi, thực ra là hung thủ nhịn không nổi, dám ra tay với đại hoàng tử, mới bức bệ hạ phải tra. Ngươi nên cảm tạ ông trời, để đại hoàng tử tận mắt thấy phò mã hành hung trong Thượng Lâm Yến. Phó Quyết quả nhiên trao mày, ra tay với đại hoàng tử, rốt cuộc cũng có việc ngoài dự liệu hắn. Tôn Luật lập tức hả giận, nói đầy ý vị. Mùng 4, đại hoàng tử bị đẩy xuống hồ Vị Ương. Sáng mùng 5, hoàng tử nói ra cảnh tượng tận mắt thấy trong Thượng Lâm Viên. Bệ hạ giận dữ, mới đồng ý đi Kỳ Sơn khai quan nghiệm thi. Thích Tâm quả nhiên bất phụ sở vọng, tìm được manh mối trên hài cốt. Phó Quyết trao mày sâu hơn, manh mối gì? Trên xương sườn có vết thương lạ, e rằng trước khi cháy, nhị hoàng tử đã bị đâm, thậm chí bị đâm chết. Cái gọi là mê dược bất quá là rắn thêm chân. Mà năm đó, chuyện này lại không được điều tra ra. Phó Quyết lạnh giọng, là kẻ vu hãm, muốn che giấu hành thích, nên mới bày trò mê dược. Thuốc lại đến từ quân Trung Lục Thị, càng thêm khẳng định tội Lục gia. Tôn Luật gật đầu, rồi nói tiếp. Trước đó, ta tìm được một cung nhân cũ của nhị hoàng tử. Người này sau loạn Giao Hoa, đến thiếu phủ giám làm việc, sau lại phạm tội, bị giam trong Thận Hình Ti. Ta thẩm vấn, hắn khai một việc, nói đến đây cố ý dừng lại. Phó Quyết ngồi thẳng dậy, nhìn hắn. Chuyện gì? Tôn Luật hừ khẽ. Năm xưa, nhị hoàng tử ngoài việc hoang dâm nữ sắc, còn có đoạn Long Dương Chi Hào, từng thèm muốn phò mã Tần Chiêm. Vốn dĩ phò mã được chọn vào cung làm bạn đọc, nhưng vì việc này nên cự tuyệt. Cung nhân không rõ nhị hoàng tử có đắc thủ hay không. Nhưng nếu phò mã từng bị hắn làm nhục, thì đây chính là mối thủ chí mạng. Ánh mắt Phó Quyết tối hẳn. Sau khi về kinh, hắn cũng từng điều tra cựu nhân trong cung của nhị hoàng tử, nhưng rốt cuộc không bằng cùng vệ ti tái mắt lan tràn, lại tìm ra được nhân chứng này. Phò Mã đã giết Tề Minh Đường và Lữ Diên, lại cùng nhị hoàng tử có thù oán này, thì hung thủ năm xưa rất có thể chính là Phò Mã. Tôn Luật thong dong bước đi ngoài song sắt. Đúng vậy, đêm giao hoa, yến tiệc đông người, vốn không thích hợp hạ thủ với hoàng tử. Ta đoán người chết là ngoài ý muốn, hung thủ bất đắc dĩ mới phóng hỏa hủy thi. Rồi muốn tìm một kẻ gánh tội, nghĩ đi nghĩ lại, liền đẩy hết lên đầu Lục thị. Còn Ninh gia và Vệ gia, có lẽ chỉ là liên lụy. Phó Quyết trầm mặc, Tôn Luật nói những lời này quá nhẹ, nhưng thực ra tàn nhẫn khôn cùng. Bệ hạ đã lệnh cấm quân bao vây phủ trưởng công chúa, đủ thấy quyết tâm tra án. Chỉ cần chứng minh ba nhà Vệ, Lục, Ninh vô tội, ngươi liền thoát khỏi tội tộc diệt thân. Ngươi công lao hiển hách, ắt có thể bù lại việc ẩn danh bấy lâu. Tôn Luật biết Phó Quyết sớm đã tính đến, nhưng vẫn nhắc lại, coi như an ủi. Hắn cũng không muốn chậm trễ, ngày mai, quả thật phải đi giao hoa hành cung, lại mang theo cả tam pháp ti. Ngươi chờ tin là được. Nói xong xoay người rời đi, đi được vài bước, Phó Quyết chợt gọi, sẽ có người đưa tin đến phủ ngươi. Tôn Luật khựng lại, quay đầu liếc nhìn hắn từ xa, không nói một lời, liền sải bước ra khỏi địa lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn định đến ngay phủ các quan chủ tam pháp ti, nhưng nhớ lời Phó Quyết, bèn quyết trước hết hồi phủ. Ra khỏi cung, hắn liền phóng thẳng về Trung Quốc công phủ. Từ cửa cung hướng thẳng An Chính Phường, trên ngự nhai rộng lớn có cấm quân qua lại. Tôn Luật biết ngay, đó là binh mã đi bao vây phủ trưởng công chúa. Động tĩnh lớn đến vậy, dẫu nửa đêm về sau, cũng tất truyền khắp An Chính Phường. Hắn dục ngựa như bay, chỉ một nén hương đã đến trước cửa phủ. Vừa vào cửa, môn phòng lập tức nghênh đón. Tôn Luật hỏi, hôm nay có ai gửi thư cho ta không? Tên đứng đầu gật đầu lia lịa. Có, trạng vạng đưa đến, đã đặt trong thư phòng thế tử rồi. Giờ ấy chính là lúc hắn vừa hồi kinh. Tôn Luật không hỏi thêm, lập tức đi thẳng vào thư phòng. Quả nhiên thấy trên án bày một phong thư. Xé mở em qua, lông mày hắn lập tức nhíu chặt. Không chỉ hoãn, hắn phân phó Hàn Việt. Hai chỗ này, người đích thân đi một chuyến, nhất định đưa người về kinh. Hàn Việt tiếp lấy, nhìn thoáng qua, rồi vâng mệnh rời đi. Tôn Luật mệt mỏi ngồi sau thư án, tính toán thời khắc, định nhắm mắt nghỉ một lát. Nhưng chưa đến một tuần trà, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước nặng nề. Cửa bị đẩy mở mạnh, Tôn Quân và Tôn Lăng đứng đó. Tôn Quân giận dữ nhìn chằm chằm hắn, Tôn Lăng thì khàn giọng hỏi. Ca ca mấy ngày nay đi đâu? Vì sao chẳng hề nói một lời? Tôn Luật mở mắt, Tôn Quân đã tiến vào, chất vấn. Người đi làm việc gì? Hắn đưa tay bóp trán, lười trả lời. Thấy thế, Tôn Quân càng nổi giận, sắp quát tháo, thì môn phòng tiểu lại hấp tấp chạy vào. Quốc công gia, có chuyện lớn rồi. Tôn Luật vẫn ngồi bất động, Tôn Quân cau mày gắt. Có việc gì mà hốt hoảng thế? Phủ trưởng công chúa, nửa canh giờ trước đã bị cấm quân bao vây rồi. Lời ấy như sét đánh ngang tai. Tôn Quân ngỡ mình nghe lầm. Ngươi nói gì? Bao vây chỗ nào? Phủ trưởng công chúa là nguyên bính xuất quân, giống hệt lần vây phủ Lâm Giang Vương trước kia. Tiểu lại run rẩy, Tôn Quân cùng Tôn Lăng nhìn nhau, đều khó mà tin nổi. Tôn Quân theo bản năng muốn bước ra, nhưng vừa nhấc chân liền nhận ra Tôn Luật quá mức bình tĩnh, vội xoay người. Ngươi đã biết việc này? Tôn Luật thở dài, thánh ý đã quyết, còn khuyên phụ thân, mấy ngày này chớ vọng động, cũng đừng nghĩ dùng thế lực trong triều xoay chuyển. Giờ không còn là lúc Tôn thị tranh quyền nữa. Mắt Tôn Quân trừng lớn, Tôn Lăng cũng vội kêu. Ca ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại vây phủ trưởng công chúa? Hoàng thượng xưa nay vẫn trọng tình, nay là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tôn Luật lặp lại, rồi lạnh nhạt nhìn cha và muội. Trưởng công chúa cùng Phò Mã, rất có thể chính là hung thủ chân chính trong loạn giao hoa. Tề Minh Đường bị Phò Mã giết, bị đại hoàng tử tận mắt trông thấy. Vì muốn diệt khẩu, Phò Mã sai người đẩy đại điện hạ xuống hồ Vị Ương. Trong ánh mắt kinh hãi của Tôn Lăng, Tôn Luật bình thản hỏi. Chuyện chính là vậy, nghe rõ chưa? Tôn Lăng hôm đó cũng ở trong cung Vị Ương, nhưng không biết Triệu Nguyệt đã nói gì với hoàng đế. Giờ nghe vậy, nàng chợt hiểu ra, song vẫn khó lòng tin được. Điều này, sao có thể? Tôn Luật đứng dậy, giọng dứt khoát không dung nghi. Quả thực khó tin, nhưng đó là sự thật. Sự đã đến nước này, tốt nhất phụ thân và muội đều lấy cớ bệnh ở yên trong phủ. Mắt Tôn Quân rực lửa, người cuối cùng vẫn tự tiện tra lại cựu án, có biết mình đang làm gì không? Ông ta quát tháo hai câu, rồi hạ lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị xa giá, trời sáng ta phải vào cung gặp Thái Hậu. Phụ thân không thể gặp Thái Hậu được nữa. Tôn Luật thản nhiên, Thái Hậu bệnh tái phát. Hoàng thượng đã phong tỏa Vĩnh Thọ Cung, giờ chẳng ai được diện kiến. Mắt Tôn Quân run rẩy, môi mấp máy mà chẳng nói nổi lời nào. Thần sắc bàng hoàng, như đến lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng. Tôn Luật cởi áo bào bụi bặm, thay sạch y phục sau bình phong, đeo kiếm, sải bước ra ngoài. Hoàng thượng lệnh ta đi giao hoa hành cung tra án. Sáng mai, văn võ bá quan đều sẽ biết. Cục diện đã định, vì Tôn thị, phụ thân chớ vọng động. Nói rồi đi ngang qua, vai cha con khẽ chạm. Tôn Luật bước đi như gió, bóng lưng thẳng tắp, chẳng hề ngoái lại. Tôn Lăng run giọng hỏi, phụ thân, phải làm sao bây giờ? Lâu thật lâu, Tôn Quân mới bất cam mà thở dài. Còn có thể làm gì? Trước giờ Mão, Tôn Luật đi khắp ba phường, lần lượt gặp ba vị chủ quan của Tam Pháp Ti. Cuối cùng chọn được Trịnh Hoài Hưng Thượng Thư Hình Bộ, Tống Hoài Cần Thiếu Khanh Đại Lý Tự và Lận Chi Hành Trung Thừa Ngự Sử Đài, cùng đi giao hoa cung. Bốn người định giờ hội hợp ở thành Nam. Khi chân trời vừa ló dạng, Tôn Luật mang theo tùy tùng đến hẻm Liêu Ly. Tùy tùng gõ cửa, chẳng bao lâu, Thích Tâm chỉnh tề ra nghênh đón. Dường như nàng đã đợi suốt đêm, thấy Tôn Luật xuất hiện cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ trong mắt dồn hết quyết tuyệt và khắc khoải, như thể kết quả sống chết đều đã chuẩn bị sẵn. Tôn Luật mặt không đổi sắc, xuất phát, đến Ngọc Sơn giao hoa cung, ánh sáng sớm phá mây, chiếu lên gương mặt Thích Tâm. Đôi mắt vốn u tối của nàng bỗng sáng lấp lánh, khóe môi cũng nhịn không được mà cong lên. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh, cách chương.